ta thật không có cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào, bởi vì đây không phải ta một người khô, ta có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, ngươi cũng nhận biết, còn hy sinh mấy cái. Cho nên, loại lời này về sau đừng nói nha, không phải vậy có lỗi với bọn họ. Đàm Tiểu Tuệ tiến lên gián sát vào hắn, lấy tay tại hắn cái óc sờ lên, nói ra, ta biết, bọn hắn vì tam giới, cư công chí vĩ, không, nhất làm cho ta khó mà tiêu tan, không phải cái gì vì tam giới, mà là. Bọn hắn hơn phân nửa là vì ta, coi như ta để bọn hắn đi đối phó Phong Đô Đại Đế, bọn hắn cũng sẽ không chút nào do dự. Đàm Tiểu Tuệ ôm chặt hắn, lúc này tốt nhất an ủi chính là làm bạn. Nàng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nếu như là ta, ta sẽ do dự, sau đó. Tám thành hay là sẽ vì ngươi mà chiến, vì cái gì? Bởi vì ta tin tưởng ngươi, ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định có ngươi nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm khái, hít sâu một hơi, thật lâu, Đàm Tiểu Tuệ buông ra hắn, nở nụ cười nói ra, ngươi nhìn ta, ta bảo ngươi vốn là muốn nói chính sự, Thiếu Dương ca, Triệu Tư Mã đã giải mã một chút trên quan tài văn tự, nói là Nam Chiếu Cổ Quốc ban sơ dùng một loại kim văn, hắn mấy ngày qua khắp nơi tìm kiếm cổ tịch, cuối cùng giải mã một chút, ngươi nói không sai, trong quan tài vị kia không phải hình thiên, mà là, nàng nhìn qua Diệp Thiếu Dương, hít sâu một hơi, phun ra một cái mọi người đều biết danh tự, Sivu, trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương có một loại não chập mạch cảm giác, thốt ra, nói đùa cái gì, trên đời thật có Sivu, đương nhiên. Hình thiên đều có Sivu có gì ghê gớm đâu. Lại nói Sivu vốn chính là chúng ta người Miêu cung phụng tổ tiên, là cửu lê tộc trưởng, đương nhiên, cùng trong truyền thuyết Sivu khẳng định không giống nhau lắm rồi, Sivu. Ông trời của ta, đây chính là cửu lê tộc trưởng, năm đó cùng Hiên Viên Thượng Đế đại chiến qua, lúc ấy thiên hạ linh thú có một nửa tại hắn trong trận doanh, đến mức nhân gian yêu ma quỷ quái cái gì, đều phụng làm chủ nhân, coi như đây là truyền thuyết, nhưng ít ra Sivu là năm đó cửu lê trận doanh lão đại, thực lực cái kia không cần phải nói, không sai biệt lắm tam giới vô địch, đại khái còn tại hình thiên phía trên, Đàm Tiểu Tuệ nói ra, kỳ thật đối chúng ta mà nói, trong quan tài chính là Sivu hay là hình thiên, khác biệt cũng không lớn, dù sao đều là thượng cổ người mạnh nhất. Có thể xác định thân phận liền tốt, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày, nói ra, cái kia bi văn bên trên còn viết cái gì rồi, phía trên rất nhiều chữ viết mơ hồ, Triệu Tư Mã lúc đầu cũng kiến thức nửa vời, chỉ phiên dịch ra một bộ phận rất nhỏ, cũng không có bàn giao cái gì tiền căn hậu quả, mà là giống như là một phần cảnh cáo, đúng, phía trên nâng lên đầu lâu, đại khái chính là cảnh cáo không muốn mở quan tài, càng không nên đem đầu lâu bỏ vào đi, đầu lâu bị chặt cái kia không phải hình thiên sao, thượng cổ thần thoại, lúc đầu thật thật giả giả, dù sao mấy ngàn năm rồi, có lẽ lúc ấy đem nhầm suy vưu sự tích tính tại hình thiên trên đầu cũng khó nói, cái này giải thích cũng là hợp lý, Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày, nói ra, ta vẫn là không cách nào lý giải, tại thời đại kia lại không có thanh đồng khí, Sivu làm sao sẽ bị chứa ở trong quan tài đồng, là ai dùng Nam Chiếu Cổ Quốc văn tự ở phía trên lưu lại bản này bi văn, cảm thấy không thể tưởng tượng được, có lẽ là hậu nhân gây nên, Hiên Viên thị hậu duệ, ngươi biết a? Nghe nói qua, Hiên Viên thượng đế hậu nhân, Đàm Tiểu Tuệ tiếp lấy phân tích, nghe nói thương cùng xung quanh thiên tử, đều là Hiên Viên thượng đế hậu nhân, đồng thời có trong tộc đại tế tư, nắm giữ lấy phong ấn thiên địa thần lực, có lẽ Hiên Viên thượng đế tại chặt Sivu đầu sau đó, một phân thành hai, chôn ở địa phương khác nhau, đồng thời riêng phần mình phong ấn, loại sự tình này xác suất lớn sẽ truyền cho hậu đại biết, sau đó thương hoặc xung quanh vương tộc hậu nhân, sợ Sivu tỉnh lại, phá vỡ chính mình giang sơn, sau đó xin mời vu sư làm phép, cùng sử dụng làm bằng đồng xanh quan tài, đem hắn triệt để phong ấn, Diệp Thiếu Dương tán thành nàng lần này phỏng đoán, tóm lại, những chúng ta này liền mặc kệ, hiện tại quan trọng chính là, ngàn vạn muốn giữ vững nơi này, đừng cho Sivu thức tỉnh, đây cũng là, hắn tại trong quan tài nằm hơn mấy ngàn vạn năm, không có đạo lý có thể tự mình đi ra, ta lo lắng chính là người có dụng tâm khác, Đàm Tiểu Tuệ nói, lần này huyết vu gia tộc có thể tìm tới đầu lâu, đồng thời đưa đến trong sơn động, cũng may bọn hắn chỉ là muốn dùng đầu lâu đến cùng Sivu thông linh, thu hoạch lực lượng của hắn, nếu không nếu như bọn hắn mở quan tài, hiện tại Sivu đã ra tới, Sivu tái hiện nhân gian. Chỉ nhớ tới, chính mình cũng cảm thấy không phải thật sự, Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp đi, nàng về gấp rút bộ pháp, ở chỗ này thành lập một cái phân đàn, phái người thường trú bên này, bảo vệ cái này cổ quan tài, bất quá coi như thế, cũng chỉ có thể giữ vững bình thường nhân loại cùng tà vật,

đi nhận biết nó, cảm giác nó quá trình này có điểm giống là kết giao bằng hữu một dạng, để cho người ta chậm rãi đối ngươi mở rộng cửa lòng. Diệp Tiểu Một lựa chọn biện pháp, chính là dùng hiên viên kiếm không ngừng chiến đấu, tại một lần lại một lần trong chiến đấu tăng lên đối với hắn khống chế, nhưng loại lực lượng này là yếu ớt, mà lại bởi vì pháp khí không vừa tay, nhiều lần tại đối mặt cường đại tà vật lúc, để cho mình lâm vào hiểm cảnh, còn hố đồng đội. Về sau bọn hắn đi vào một mảnh trong rừng nội địa, nơi đó có một cái tà vật sào huyệt, ở vào xuống núi trong động, đơn giản như tổ kiến bình thường, tà vật nhiều đếm không hết, mấu chốt là thực lực đều không được. Diệp Tiểu Một thế là đem nơi này xem như sân luyện tập, mỗi ngày đều đi treo lên đánh bọn hắn. Cái này có điểm giống là trong trò chơi đi cày quá nhiều địa phương luyện cấp, thực lực sai biệt quá lớn, không có nguy hiểm gì, nguyên khí hao hết trước đó rời đi là được, mà lại giết những tà vật này cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Mặc dù bọn hắn sinh mà vì tà vật, cũng là thân bất do kỷ, nhưng đây là một loại nguyên tội, mỗi ngày đều có tà vật từ nơi này chạy đi hỗn độn giới, nếu như thuận lợi không ở trên nửa đường bị giết chết, sẽ còn chạy đến quỷ vực đi làm loạn, giết bọn hắn, đem bọn hắn hồn phách dẫn tới quỷ vực đi đầu thai, cũng là một loại tạo hóa. Liên tiếp 5-6 ngày, Diệp Tiểu Một mỗi ngày đều dùng hiên viên kiếm đi chặt những tà vật này, từ ban sơ các loại không thích ứng, hiên viên kiếm tuy tốt, nhưng không cách nào thông linh lời nói, còn không bằng một cây đào một kiếm dùng để thuận buồm xuôi gió. Đến cuối cùng đối hiên viên kiếm khống chế dần dần tăng lên, hiệu suất cũng cao lên, nhưng loại này tăng lên rất nhanh tới bình cảnh. Diệp Tiểu Một có thể cảm giác được thẻ ở nơi nào, minh bạch chỉ cần đột phá tầng này bích chướng, liền có thể thực hiện đối hiên viên kiếm tế luyện khống chế. Nhưng chính là tầng này bích chướng, hắn soát nhanh một tuần lễ quái, phát hiện căn bản là không đột phá nổi, giờ mới hiểu được phải muốn thành công, ánh sáng chính mình cố gắng không được, còn cần cơ duyên. Bất quá mấy ngày nay cày quái chính mình cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì hiên viên kiếm không có cách nào làm pháp khí dùng, hắn coi như binh khí dùng, phối hợp Mao Sơn thể thuật. Trước lúc này hắn đã tu luyện nửa năm thể thuật, nhưng chân chính chiến đấu cơ hội không nhiều. Cái này một tuần lễ không ngừng thể thuật thực chiến, phương diện này kỹ năng ngược lại là có chất tăng lên, không riêng như vậy, năng lực phản ứng của hắn, dự phán năng lực, thân pháp tốc độ, những này tổng hợp năng lực thực chiến cũng tăng lên không ít. Trần Ấu Bân cùng Tào Vĩ Ba mới đầu đối với hắn loại này cày quái thức phương thức tu luyện rất là khinh bỉ, về sau gặp hắn tăng lên rất mạnh, mới phát hiện nguyên lai thí luyện còn có thể dạng này, thế là cũng gia nhập vào, mọi người cùng nhau soát soát soát, một mực soát đến lại soát những tà vật này nhắc lại cung cấp không là cái gì kinh nghiệm thời điểm, lúc này mới hướng trong núi sâu đi. Sau đó mấy ngày, bọn hắn liên tiếp gặp được mấy cái cường đại tà vật, mỗi một trận đều là ác chiến, loại này chân chính nguy nan, không riêng đề cao bọn hắn chiến đấu dày công tu dưỡng, lẫn nhau ở giữa cũng càng thêm tín nhiệm cùng ăn ý. Ở giữa có một trận đối phó một con mị đẳng cấp cự thủy yêu, cục diện 10 phần nguy cấp, Trần Ấu Bân xông đi lên lấy mệnh tương bác, chết bên trong cầu sinh, vì bọn họ thắng được một chút thời gian quý giá, mở ra bong bóng phong ấn. Sau đó luôn luôn nhát gan sợ chết Tào Vĩ Ba cũng bị kích phát đấu chí, liều chết vọt tới cự thủy yêu trước mặt một trận tấn công mạnh, cuối cùng cứu Trần Ấu Bân, cuối cùng cự thủy yêu còn treo tại trên tay bọn họ. Chương 3498, Hiên Viên Sơn sụp đổ 4. Sau đó luôn luôn nhát gan sợ chết Tào Vĩ Ba cũng bị kích phát đấu chí, liều chết vọt tới cự thủy yêu trước mặt một trận tấn công mạnh, cuối cùng cứu Trần Ấu Bân, cuối cùng cự thủy yêu còn treo tại trên tay bọn họ. Sau khi chiến đấu tổng kết lúc, mọi người phát hiện, một trận chiến này vốn là thất bại, Trần Ấu Bân hy sinh chính mình, cứu được mọi người, sau đó Tào Vĩ Ba lại vì cứu Trần Ấu Bân mà liều mạng mệnh. Kết quả ngược lại ngoài ý muốn đánh một trận lật xe cục, người cuối cùng cũng chưa chết. Nói cách khác, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần mọi người đều không sợ chết, ngược lại sống sót cơ hội lớn hơn. Cuối cùng Tô Yên tổng kết, mặt khác thông qua một trận chiến này, Tào Vĩ Ba cũng lĩnh ngộ rất nhiều, phản phất khai khiếu bình thường, hắn lúc đầu đầu óc liền tốt làm, luôn có thể nghĩ ra một chút tổn hại chiêu, lần này càng có thể phát huy sở trường. Trọng yếu nhất chính là, trải qua một trận chiến này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa càng thêm đoàn kết hòa hợp, có sinh tử giao tình, chân chính ngưng tụ trở thành một đoàn đội. Tại cái kia sau đó, bọn hắn thận trọng từng bước, tiếp tục thâm nhập sâu, kết quả gặp một cái siêu cấp cường giả Diệp Tiểu Một sau khi trở về, cùng lão Quách miêu tả bắt đầu, mới biết được đó là đại danh đỉnh đỉnh Thải Vân Tiên Tử, liền mấy người bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, còn tốt Thải Vân Tiên Tử mới đầu cũng không muốn giết bọn hắn, một mực buộc bọn hắn vừa đánh vừa lui. Cuối cùng đi đến một mảnh hồ nước phía trước, dẫn nước chảy ngược, cuối cùng đem bọn hắn tất cả đều hút vào. Dưới nước là một cái không gian khác, khắp nơi đều là nước, nhưng bọn hắn thần hồn một điểm không có chịu ảnh hưởng, mà lại cái này trong nước tựa hồ dũng động một cổ lực lượng thần bí, cùng chính mình hiên viên kiếm trong tay sinh ra một loại nào đó phản ứng. Thải Vân tiên tử đối bọn hắn chủ yếu là đối với hắn triển khai điên cuồng tấn công, Diệp Tiểu Mộc không cách nào phòng ngự, bị đánh giống như đầu heo, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ở giữa. Tô Yên đột nhiên bạo phát ra vượt qua tự thân trình độ thực lực, thay hắn tạm thời giải vây. Sau đó Tô Yên thực lực đột nhiên bên trên một bậc thang, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thải Vân tiên tử. Một trận chiến này dị thường thảm liệt, đoàn người toàn bộ bị trọng thương, hấp hối. Về sau Thải Vân tiên tử điều khiển sóng nước, đem bọn hắn phong ấn. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ mất đi tri giác, bị dòng nước mang đi. Cũng liền ở trong quá trình này, nguyên thần của hắn cảm ứng được trong nước của lực lượng kia, cảm giác được bọn chúng lưu động quy luật cùng bức thiết phải muốn tiến vào trong hiên viên kiếm khát vọng. Trong nháy mắt, hắn hiểu được phải nên làm như thế nào. Sau đó, hắn vô sự tự thông lĩnh ngộ được của lực lượng này cùng hiên viên kiếm ở giữa liên hệ, đưa chúng nó tụ tập cùng một chỗ, nhất cử giải khai hiên viên kiếm cấm chế, đem ở giữa thần thức rót đi vào. Trong nháy mắt mở ra hiên viên kiếm chấp chứa đã lâu mãnh liệt linh lực, đối với Thải Vân tiên tử chém ra một kiếm. Thải Vân tiên tử không nghĩ tới hắn lại có cái này tuyệt địa một kích, đành phải buông ra đối Tô Yên mấy người bọn hắn phong ấn, mấy người vội vàng chạy trốn ra ngoài. Nhưng Diệp Tiểu Mộc không hiểu rõ chính là Thải Vân tiên tử thế mà không có đuổi theo, mà là đứng dưới đáy nước lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn rời đi. Rời đi cái kia bích thủy đàm trong quá trình, trong đầm nước cái kia cổ thần bí mà lực lượng kinh khủng đều quán chú đến hiên viên kiếm bên trong, bích thủy đàm cạn, về sau cũng sẽ không còn có địa phương này. Diệp Tiểu Mộc một tay rút kiếm, cảm thấy cổ lực lượng kia ở trong hiên viên kiếm tích lũy đến loại nào trình độ đáng sợ, cũng may tự mình hoàn thành đối hiên viên kiếm tế luyện, cổ lực lượng này tuy mạnh, lại tuyệt không bài xích chính mình, tương phản, mình tại dùng kiếm lúc còn có thể điều khiển bọn hắn. Từ bích thủy đàm đi ra, bọn hắn một đường trở về chạy, cũng may Thải Vân tiên tử cũng không có đuổi theo, sau đó bọn hắn từng cái có thể nói đều là mình đầy thương tích. Thương lượng một chút cảm thấy lần luyện tập này hành động cũng coi là thu hoạch tràn đầy rồi, thế là dự định rời đi. Đúng vào lúc này, dưới chân phản phất phát sinh động đất cấp 12, núi lở đất mòn, gió lớn thổi ào ào. Mấy người tranh thủ thời gian ôm bên người đại thụ ổn định thân hình, sau đó quay đầu nhìn đây thời điểm, giật mình phát hiện, có rất nhiều tà vật mức đang theo phía bên mình xông lại, khắp nơi đen nghìn nghịt, đoàn người liền tránh né cũng không kịp, đám người kia liền vọt tới trước mặt rồi. Bất quá bọn hắn căn bản không ngừng lại, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp vượt qua bọn hắn vượt mức quy định chạy. Cái kia bên cạnh, Trần Ấu Bân chỉ vào những cái kia tà vật chạy tới phương hướng kêu to, đoàn người chăm chú nhìn lại, liền thấy tại chân trời địa phương, bầu trời bốc cháy lên rồi, loại cảm giác này thật giống như bầu trời là một trang giấy, sau đó hiện tại trang giấy một chút xíu bốc cháy lên, bị đốt rơi bộ phận bày biện ra một loại màu xám nhạt hỗn độn trạng thái. Thật giống như độ phân giải lập tức điều thấp rất nhiều cảm giác, có thể hay không, cùng bích thủy đàm nước khô đi có quan hệ. Diệp Tiểu Mộc suy đoán, chớ để ý, cái không gian này rất có thể muốn hủy diệt rồi, chạy trước đi, cho nên bọn họ kẹp ở những cái kia tà vật ở giữa cùng một chỗ đào mệnh, lẫn nhau bình an vô sự, một mực xông qua hiên viên chi môn, bên ngoài phụ trách thủ vệ những hỗn độn sinh linh kia nhìn thấy nhiều như vậy tà vật đi ra, cản cũng cản không đến, cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Không biết xảy ra chuyện gì, sau khi đi ra, Diệp Tiểu Mộc bọn hắn không có đi xa, liền tại phụ cận một mặt mộng bức xem những cái kia tà vật bôn tẩu, sau đó phát hiện đi ra không chỉ có tà vật, còn có một số đạo Phật ăn mặc tu sĩ, nhìn qua đều kéo banh trời dáng vẻ, Thải Vân tiên tử cũng ở giữa, sắc mặt nàng phức tạp từ không trung bay qua, tại một cái hỗn độn sinh linh trước mặt dừng lại một chút, nói ra, đi nói cho các ngươi biết chủ nhân, Sơn Hải chi khí không còn. Toàn bộ hiên viên sơn đều muốn đổ sụp rồi, về sau đã không còn rồi, nói xong nàng liền bay mất, Sơn Hải chi khí không còn. Là bị hiên viên kiếm của chính mình hấp thu sao? Diệp Tiểu Mộc ngây ra như phỏng, CVT, chương hôm nay ngắn hơn mọi hôm, sáng mai mình chép lại xem sao, chương 3499, Sơn Hà chi khí 1. Về sau, bọn hắn chứng kiến hiên viên chi môn sụp đổ, bên trong những cái kia cỏ cây núi đá, không kịp đi ra tà vật, bị không gian đổ sụp lực lượng bắn rọi đến hỗn độn giới, tất cả đều vỡ thành bột phấn, giống như tro giấy một dạng, những cái kia chưa kịp đi ra sinh linh, cũng đều bị không gian hủy diệt lực lượng nghiền ép cắt chém thành tinh phách, tất cả đều bay ra,